Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, chương 548, cái này gọi chiến thuật. Cưỡi Tích Tích đi tới nội thành. Mễ Tư Tư đang chuẩn bị bắt đầu hôm nay, kiếm tiền trò chơi. Trước khi đến nàng liền cùng Bonnie thương lượng xong, muốn lợi dụng tại cái này có hạn mấy ngày thời gian, kiếm đủ các nàng học kỳ sau, thậm chí là một năm số không dùng tiền. Ở nước ngoài ở một năm, nàng mới biết ra nước tiểu bằng hữu, đại các bằng hữu có bao nhiêu tự lập, trường học cùng trong nhà đều rất cổ vũ chính bọn hắn làm công kiếm tiền. Cái này ở trong nước là không dám tưởng tượng. Nếu là nàng bây giờ tại kinh thành trong nhà, nói nàng muốn đi ra ngoài làm nhân viên làm thêm giờ, đoán chừng ba ba của nàng trực tiếp liền sẽ đem nàng làm công cửa hàng mua lại. Cho nên nói, trong nhà quá có tiền cũng rất phiền não a. Bonnie tình huống cùng nàng cũng kém không nhiều. Ở nước ngoài, quý tộc cùng gia đình bình thường cũng là có rất lớn khác biệt. Đặc biệt là giống Bonnie nhà loại này lạc hậu quý tộc. Bọn hắn cổ vũ con cái độc lập tự chủ, nhưng cũng không bao quát để bọn hắn đi quán cà phê làm công, bởi vì sẽ cảm thấy rất mất mặt. Càng nhiều hơn chính là để bọn hắn học được như thế nào rất tốt xử lý mình sự vụ ngày thường, quan hệ nhân mạch, vòng xã giao chờ. Thật muốn kiếm tiền cũng sẽ không đi làm công, mà là trực tiếp lựa chọn lập nghiệp. Bonnie rất hiển nhiên không có lập nghiệp năng lực. Nàng hiện tại vẫn là cái 12 tuổi tiểu hài tử. Bất quá nàng đối Mễ Tư Tư kiếm tiền kế hoạch vẫn là phi thường hứng thú. Nàng cũng muốn thừa cơ hội này chứng minh một chút chính mình. Đại hắc, Mễ Tư Tư từ trong ba lô móc ra một trương thẻ ngân hàng. Đây là ta cùng Bonnie tích trữ tới số không dùng tiền. Dòng giã 5 vạn khối. Ngươi nói chúng ta lần này làm cái gì tốt đâu? Đại hắc, không đủ. Mễ Tư Tư nghe sức sờ. 5 vạn khối còn thiếu sao? Nàng nhớ kỹ lần trước bọn hắn là 2.000 khối lập nghiệp. Nửa ngày thời gian liền kiếm lời hơn 3 vạn khối. Đương nhiên chính nàng chỉ kiếm lời hơn 2.000. Đại bộ phận đều là hoa nhài cùng người khác chụp ảnh kiếm được. Hôm nay nàng cầm 5 vạn khối tiền vốn. Đại hắc thế mà còn nói không đủ. Nó đây là muốn làm gì? Đại hắc cũng không cùng với nàng làm nhiều giải thích. Vẫy vẫy tay, trực tiếp hướng Tây Chi Lâm tổng bộ đi đến. Rất nhanh Mễ Tư Tư lại gặp được Tô Hạo Nhiên. Đại xuất ca, chúng ta lại gặp mặt. Tư Tư, ngươi cái gì thời điểm tới? Mễ Tư Tư lập tức lộ ra nhất ngọt ngào mỉm cười. Nói, vừa mới đến, tại đại sư trong nhà đi một chút, liền lập tức tới ngay nhìn ngươi. Danh ma quỷ quái, Tô Hạo Nhiên xem xét liền biết, nhà đầu này tìm hắn chuẩn không có chuyện gì tốt, đặc biệt là đại hắc, đã nghiêm trang ngồi tại hắn bàn làm việc trên ghế đối diện. Lộ ra một bộ thương nghiệp tinh anh ánh mắt, đoán chừng lập tức liền muốn bắt đầu cùng hắn đàm phán. Đây là lại chuẩn bị để hắn đầu tư. Nói đi, các ngươi tới tìm ta, nhất định là có chuyện. Tô Hạo Nhiên nói bưng lên chén trà trên bàn, nho nhỏ uống một ngụm. Vừa vặn ta hôm nay cũng vội vàng xong, nếu như yêu cầu của các ngươi không quá phận, ta có thể đáp ứng. Thật, Mễ Tư Tư nhãn tình sáng lên, vậy ta cảm ơn trước ngươi, quay đầu ta đưa 2 cây đại nhân sâm cho ngươi bồi bổ. Khụ khụ. Tô Hạo Nhiên một trận mãnh liệt ho khan, nhà đầu này trong đầu đều đang nghĩ cái gì đâu? Hắn uống nhân sâm trà là vì bổ sao? Lúc này đại hắc đã mở ra máy tính bảng, cực nhanh nói ra, lần này ngươi đầu tư 1.000 vạn, tính ngươi 10% cổ phần. Trong phòng người toàn bộ đều bị khiếp sợ đến, tất cả mọi người là gặp qua đồng tiền lớn người. Tô Hạo Nhiên qua tay tiền ít nhất cũng có 10 mấy ước. Mễ Tư Tư nhà tiền càng là 100 tỷ, 1.000 tỷ, Bonnie là quý tộc xuất sinh, gia tộc sinh ý vô số, cũng rất rõ ràng 1.000 vạn nhân dân tệ là khái niệm gì. Nếu như là bình thường, đầu tư ngàn vạn theo bọn hắn nghĩ có thể là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề là, đại hắc là con chó à. Một con chó mở miệng liền muốn 1.000 vạn. Việc này nói ra tuyệt đối không ai tin. Nó là muốn đem Tây Lâm thị tất cả chó đều mua lại sao? Liền xem như 10 vạn khối. Tô Hạo Nhiên đều cảm thấy cần cân nhắc một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Không cần hỏi, đại hắc nói, đầu tư quản lý tài sản tốt giúp đỡ, nhanh chóng làm giàu mới con đường. Tô Hạo Nhiên, ngươi cái này quảng cáo từ là cùng đầu tư bỏ vốn công ty học à? Không được, Tô Hạo Nhiên không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, 1.000 vạn thật là nói đùa. Nhiều lắm, đại hắc nghĩ, nhanh chóng nói ra. 800 vạn cũng có thể. Tô Hạo Nhiên vẫn lắc đầu cự tuyệt. Không được, nhiều nhất 10 vạn khối. 500 vạn, đại hắc tiếp tục cò kè mặc cả. Cho ngươi 12% cổ phần. Không phải cổ phần bao nhiêu sự tình. Tô Hạo Nhiên nói, cho ngươi 10 vạn đã là mức độ lớn nhất. Coi như ta không cần cổ phần cũng không có vấn đề gì. Đại hắc khép lại máy tính bảng. Mang theo tiếc nuối lắc đầu, còn giống như thở dài một hơi, phảng phất đang cảm thán Tô Hạo Nhiên một điểm quyết đoán đều không có. Không phải liền là mấy trăm vạn sự tình sao? Chẳng lẽ hắn còn lo lắng nó đại hắc lỗ vốn? Đại suất ca, nếu không ngươi liền thêm chút đi. Mễ Tư Tư thấy đại hắc bộ dáng, có chút không đành lòng nói, nàng biết đại hắc rất lợi hại. Khả năng lần này nó có mới ý nghĩ muốn nếm thử một chút. Về phần đại hắc có thể hay không lỗ vốn, nàng tin tưởng đại hắc sẽ không làm loạn, mà lại còn có nàng cùng Bonnie hỗ trợ nhìn xem đâu. Coi như thua thiệt một chút cũng không có việc gì. Đến thời điểm nàng một điện thoại cũng liền giải quyết. Tối đa cũng chính là nàng lần này kiếm tiền trò chơi thất bại. Cũng không có gì lớn. Tô Hạo Nhiên cũng là không phải không tin đại hắc, hắn đáp ứng đầu tư 10 vạn, cũng là chuẩn bị mình móc cái này tiền, coi như thua thiệt xong cũng không có việc gì, nhưng 500 vạn nhiều lắm, mặc kệ là đối hiện tại Tây Chi Lâm, vẫn là đối với hắn người đến nói, đều không phải một số lượng nhỏ, cho nên việc này thật đúng là không dễ trả lời ứng. Cuối cùng hắn nghĩ, nói, nếu không dạng này, 20 vạn, đây là cực hạn của ta. Đại hắc tựa hồ vẫn cảm thấy hơi ít. Do dự một phút, lúc này mới chậm rãi mở ra máy tính bảng. 50 vạn, 5% cổ phần, lại thêm 4 khối phong thủy thạch. Tô Hạo Nhiên cũng là do dự một lát. Cuối cùng dứt khoát nói ra. Thành giao, chỉ cần không phải 500 vạn. Tô Hạo Nhiên cảm thấy giống như cũng không có gì. Đại hắc vốn là rất thông minh, coi như thua thiệt cũng không về phần đem 50 vạn toàn bộ thua lỗ đi. Thua thiệt cái mười mấy vạn, cũng làm như cho nó phát năm mới hồng bao. Thành giao, rất nhanh, 20 vạn tiền mặt liền chuyển đến đại hắc trong chương mục. 3 ngày sau kết toán, nói xong đại hắc mang theo Mễ Tư Tư bọn hắn, rất nhanh rời đi Tô Hạo Nhiên văn phòng. Tới một hồi lâu, Tô Hạo Nhiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tổng cảm giác có điểm gì là lạ a. Đầu tư 50 vạn cho một con chó, giống như cũng có chút nhiều a. Đây chính là 50 vạn. Tại Tây Lâm Thị có thể mua nửa bộ phòng ốc. Nhưng mới rồi vì cái gì cứ như vậy hào phóng cho nó đây? Còn cho được như vậy cam tâm tình nguyện. Cho về sau còn rất dài thở dài một hơi. Ta đi, Tô Hạo Nhiên bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Hắn có phải là bị đại hắc lắc lư rồi? Rất có thể a, khó trách nó vừa đến đã công phu sư tử ngoạm muốn 1.000 vạn. Nó chỗ nào là muốn 1.000 vạn, nó chỉ là tải vì phía sau 50 vạn đặt nền móng. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hạo Nhiên trong lòng cảm giác lão cảm giác khó chịu. Tu luyện thể công pháp hắn không có chút nào tiến thêm. Hiện tại liền ngay cả trí thông minh đều bị đại hắc nghiền ép. thời gian này còn có thể vượt qua được sao? Nhưng ai sẽ nghĩ tới, đại hắc thế mà học được đàm phán kỹ xảo a. Rời đi Tây Chi Lâm tổng bộ, Mễ Tư Tư cùng Bonnie tâm tình của hai người hơi có chút thất lạc. Bởi vì đại hắc không lấy được muốn đầu tư, cho nên Mễ Tư Tư quyết định, nếu như đại hắc cần, nàng lập tức gọi điện thoại hướng lão ba mượn ít tiền. Nhiều không có, 180 vạn vẫn là không có vấn đề. Đại hắc, nếu không ta tái xuất ít tiền a. Không cần, thế nhưng là, đại hắc quay đầu hướng nàng cười một tiếng, cực nhanh dùng máy tính bảng nói ra, mục tiêu của ta, kỳ thật chính là 50 vạn. Mễ Tư Tư cùng Bonnie đồng thời mở to hai mắt nhìn. Vốn là chỉ muốn 50 vạn. Vậy ngươi vì cái gì mới mở miệng chính là 1000 vạn? Đem các nàng hai cái đều hù dọa. Đại hắc thần bí địa cười cười. Kinh hỉ không kinh hỉ. Đây là chiến thuật. Nếu như vừa đến đã chỉ cần 50 vạn. Hắn chắc chắn sẽ không cho ta. Mễ Tư Tư cùng Bonnie bừng tỉnh đại ngộ. Đặc biệt là Bonnie, nhìn về phía nó ánh mắt tràn đầy các loại bội phục. Không hổ là đại hắc, lợi hại, thấy các nàng hai cái đều đối đại hắc lộ ra sùng bái ánh mắt. Một bên Hoa Nhài không khỏi móp méo miệng. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Nếu là bản vương xuất mã, một bàn tay liền để Tô Hạo Nhiên tên kia cho. Dù sao rất nhiều tiền chính là... Còn cần nói tới nói lui nói nửa ngày. Thật sự là không có trình độ. Vậy chúng ta tiếp xuống đâu? Đi trước tìm máy rút tiền. Người giúp ta thao tác một chút chuyển khoản. Đi vào một cái máy rút tiền trước. Căn cứ đại hắc cung cấp tài khoản. Mễ Tư Tư đem nàng cùng Bonnie 5 vạn khối cất đi vào. Nàng cùng Bonnie hết thảy chiếm 10% cổ phần. Lại giúp đại hắc theo nó cho trong thẻ, chuyển 50 vạn quá khứ, nhìn thấy đại hắc tạp bên trong thế mà còn có hơn 20 vạn số dư còn lại. Mễ Tư Tư không khỏi cảm thán, đại hắc, không nhìn ra ngươi vẫn là kẻ có tiền. Đại hắc nhanh chóng đánh chữ nói ra, kia là ta cùng Hoa Nhài số không dùng tiền, vậy ngươi vì cái gì không giống chúng ta dạng này? Dùng số không dùng tiền tới làm đầu tư. Đại hắc cùng Hoa Nhài phi thường có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Chúng ta lại không ngốc. Mễ Tư Tư cùng Bonnie, chẳng lẽ chúng ta liền rất ngu ngốc sao? Tựa như là có chút ngốc a. Lấy chính mình số không dùng tiền đầu tư, nếu như thua lỗ, đó chính là thật thua thiệt mình. Nhưng đại hắc cầm Tô Hạo Nhiên tiền đầu tư, thua lỗ tự nhiên là thua thiệt Tô Hạo Nhiên, kiếm lời cũng liền cho 5% lợi nhuận, đây mới thật sự là làm ăn không vốn a. Đại hắc nhìn xem hai người bọn họ ánh mắt, lần nữa lắc đầu, hai cái này tiểu cô nương vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Việc này trừ Tô Hạo Nhiên, đến khác bất luận kẻ nào nơi đó đều được không thông. Cũng không phải bởi vì Tô Hạo Nhiên ngốc, mà là mọi người quan hệ đúng chỗ, mà lại nó dám đoán chắc, lần tiếp theo coi như tại Tô Hạo Nhiên nơi này, cũng sẽ không có loại chuyện tốt này, bất quá nó cũng không quan tâm, chỉ cần cái này mấy ngày thao tác thỏa đáng, cũng có thể kiếm không ít tiền, nó sẽ lợi dụng cái này chút tiền tiếp tục kiếm tiền. Không bao lâu, nó cùng Hoa Nhài liền có thể trở thành ngàn vạn giàu chó. Đương nhiên chuyện này tạm thời không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bao quát chủ nhân cùng lão sư ở bên trong, bằng không bọn hắn đoán chừng sẽ không cho phép, cho nên nó mới một mực không có sử dụng Ngưu lão sư cho số không dùng tiền. Bởi vì cái này chút tiền đều là có ít, vạn nhất thua thiệt mất không thế nào hảo giao thay mặt. Nhưng lần này tiền kiếm được liền không đồng dạng, trừ Mễ Tư Tư các nàng, ai cũng không biết nó kiếm lời bao nhiêu. Mễ Tư Tư chắc chắn sẽ không cầm đi nói lung tung. Về phần Tô Hạo Nhiên bên kia, qua ấy ngày chỉ cần có thể đem tiền vốn trả lại, đoán chừng hắn liền sẽ sướng đến phát rồ rồi. Nơi nào sẽ để ý kiếm lời bao nhiêu. còn có các loại tài khoản cũng rất ổn thỏa. Dùng chính là Phương Hằng thân phận tin tức, vẫn là nửa năm trước Đại Hắc xin nhờ hắn hỗ trợ làm. Đoán chừng hắn đã sớm quên mất không còn chút nào. Kỳ thật Đại Hắc đối ngân hàng những này đơn vị cũng là có chút điểm không hài lòng. Vì cái gì chó không thể đến mở tài khoản? Đây chính là tại kỳ thị chó loại mà. Chờ sau này nó có nhất định địa vị xã hội, nhất định phải cùng có quan hệ bộ môn hào hào phản ứng một chút vấn đề này. Đương nhiên, nó cũng không có chuẩn bị giấu giếm quá lâu. Dù sao nó hiện tại vẫn là học sinh, kiếm tiền chỉ là nghiệp dư yêu thích. Tựa như Mễ Tư Tư các nàng đồng dạng, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, chứng minh một chút mình ý nghĩ cùng năng lực, chờ kiếm đủ 1.000 vạn, nó liền chủ động cùng chủ nhân thẳng thắn. Ta vẫn là không rõ. Mễ Tư Tư hỏi, Đại Hắc ngươi muốn làm sao kiếm tiền đâu? Đối với cổ đông, Đại Hắc không có ý định có bất kỳ dấu giếm nào. Cực nhanh tại tấm phẳng bên trên đánh chữ. Cái này 55 vạn, dùng để đầu tư cổ phiếu. Cổ phiếu, lần này Mễ Tư Tư cùng Bonnie triệt để sợ ngây người. Đại Hắc sẽ còn đầu tư cổ phiếu. Liền xem như hai người bọn họ, đối với phương diện này cũng là hai mắt đen thui a. Yên tâm, Đại Hắc lộ ra đã tính trước, ta đã mô phỏng đầu tư cổ phiếu đã hơn 2 tháng. Mễ Tư Tư cảm giác trái tim nhỏ đều nhanh không? Xong, cái này thật đáng tin cậy sao? Đương nhiên, đầu tư cổ phiếu chỉ là chúng ta muốn làm trong đó một kiện sự tình. Cái này mấy ngày chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Không ai cầm một khối phong thủy thạch. Có thể kiếm nhiều một chút là một điểm. Mễ Tư Tư cùng Bonnie gật gật đầu. Kỳ thật các nàng cũng nghĩ như vậy. Có thể kiếm nhiều một chút. Coi như Đại Hắc đầu tư cổ phiếu thua lỗ. Cái kia cũng có thể ít thua thiệt một điểm. Hoa Nhài đi chụp ảnh. Bonnie đi bán khí cầu. Ta đây ta đây. Mễ Tư Tư vội vàng hỏi, ta lần này làm cái gì đây? Đại Hắc nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra, ngươi đi bán họa đi. Mễ Tư Tư mở to hai mắt nhìn, nhưng ta sẽ không vẽ tranh a. Tin tưởng phong thủy thạch thần kỳ, khẳng định sẽ có người tới mua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.